Hắc ám Tây Du hồi thứ 82, ma thần Sivu hiện thân. Chẳng qua thứ cảm giác sầu lo thoáng chốc này cũng không có tiếp tục bao lâu. Chút ít hoài nghi cùng cảnh giác bên trong những tháng ngày tiếp theo từ từ nhạt dần, rồi cuối cùng biến mất, không còn vướng bận gì nữa. Bởi vì hết thảy khung cảnh này để Tô Ngộ Không đã quá quen thuộc đến mức khiến hắn chẳng mảy may nghi ngờ một chút nào. Phảng phất sinh mệnh của mình có lẽ nên là như vậy, cùng với các sư huynh đệ từ từ, từng bước hướng về phía tây mà đi. Còn về phần tại sao phải đi và nơi đó có cái gì, những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần có một nơi để đi là đã quá đủ rồi. Mỗi ngày khi mặt trời lên thì bắt đầu đi, thời điểm mặt trời lên cao lại nghỉ ngơi, đợi bớt nắng gắt lại tiếp tục đi, sau cùng khi mặt trời xuống núi thì tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một số yêu quái muốn ăn thịt, nhưng cũng có càng nhiều người thiện lương, hoặc là cúng chay tăng, hoặc là ngủ lại. Cứ như vậy đi tới, thời gian không có chút nào rung động đi qua, mà Tô Ngộ Không lại hoàn toàn quên đi một ít sự tình, hoàn toàn đắm chìm bên trong thế giới mà hắn đang đi lấy kinh, bỏ quên chính mình. Thẳng đến có một ngày bọn họ gặp được một cái cây đại thụ. Cây này thật là cao lớn tươi tốt, lớn đến mức Tô Ngộ Không bay lên thật lâu đều không nhìn thấy được điểm cuối cùng. Thế nhưng trong thâm tâm của hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ nhất định phải nhìn thấy đỉnh ngọn của cái cây này. Không lẽ nó còn cao hơn cả Cửu Tùng Thiên? Nơi đó ắt hẳn phải có vật gì rất trọng yếu. Rốt cục Tô Ngộ Không bay đến trên đỉnh của cái cây này. Đến đây Tô Ngộ Không mới biết được cự thụ này quả thực là cao lớn đến độ nào, bởi vì ngọn của nó đã dài đến bên trong hư không. Nói đúng hơn là nó đã vươn ra khỏi thế giới này. Theo hướng bay lên, cảm giác thẳng đến chân trời, Tô Ngộ Không vốn rất quen thuộc, tựa như năm đó cùng với Như Lai Phật Tổ đánh cược. Chính mình còn tưởng rằng cái kia đã là chân trời, kết quả lại là năm ngón tay của Như Lai. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không quái chí cười lên hắc hắc, sau đó liền kéo quần muốn đi tiểu. Đang lúc hắn lại định tẻ ra mấy chữ đại thánh đã từng đến đây, thì từ phía sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm ấm. Con khỉ nhỏ ngươi, tật xấu này vẫn chưa thể sửa đổi sao, lại đi tiểu, không sợ sẽ bị nhốt thêm 500 năm nữa ư? Tô Ngộ Không còn đang đắc ý, bỗng giật mình quay đầu, lại phát hiện phía sau cũng không có người nào. Hắn lại quay ngoắt lại, thì trước mắt đã xuất hiện một hình ảnh rất quen thuộc. Tô Ngộ Không hoảng hốt, nhảy ra xa ba trượng, đột nhiên cười lên hắc hắc nói: "Lão nhân gia ngài, tại sao lại tới đây, hắc hắc hắc hắc?" Bởi vì người tới không ai khác, chính là Tu Bồ Đề Tổ Sư, ân sư thụ nghiệp của Tô Ngộ Không. "Hừ, nếu như ta mà không đến, thì ngươi đã bị lôi kích đánh chết rồi." "Sư phụ, là trận lôi đình nào, ngươi vừa nói gì, thật khiến lão tôn phải hồ đồ." Tôn hầu tử không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ ma tâm huyễn ảo này, còn không mau mau tỉnh lại. Theo một câu nói cuối cùng, Tu Bồ Đề đã thôi động toàn thân pháp lực, mưu toàn đánh vỡ hư huyễn thế giới này. Mà Tô Ngộ Không cũng nghi ngờ, đột nhiên bắn ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn thẳng về phía Tu Bồ Đề Tổ Sư. "Cũng không phải là yêu quái, rốt cục là tại sao? Ý của lão nhân gia ngài là gì?" "Tô Ngộ Không, ngươi còn muốn trầm mê đến khi nào? Những thứ mất đi thì đã mất rồi, có thể tìm về cố nhiên cũng là tốt. Thế nhưng, không tìm về được cũng là hợp với lẽ thường, không thể nào lại ham mê đắm chìm vào hư ảo thế giới này. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được." Một mặt than thở, Tu Bồ Đề pháp lực khuấy động, hai tay vung lên, một nhánh cây Bồ Đề nhìn có vẻ như đã khô héo từ hư không hiển hiện, liền cắm ở dưới chân cây đại thụ. Sau đó, nhánh khô Bồ Đề bỗng nhiên nhảy lên, phảng phất như theo nhịp tim đang đập loạn, mà theo mỗi lần chấn động, cây đại thụ kia đều sẽ khô héo đi một điểm. Khi cây đại thụ chết đi một phần, huyễn ảo thế giới này thì cũng nhiều thêm một vết rách. "Sư phụ, người đang làm gì vậy? Nếu cứ tiếp tục, cái thế giới này sẽ bị hủy, bọn họ đều sẽ chết, mau dừng tay." Mặc cho Tô Ngộ Không gào thét nan cản, Tu Bồ Đề chẳng những không hề dừng tay mà càng huy động dồn thêm pháp lực. Tốc độ tàn vỡ của cõi giới này cũng vì vậy mà càng lúc càng tăng. "Còn không mau dừng lại, ta không muốn nhìn thấy bọn họ phải chết, mau dừng tay." Nhìn lấy thế giới dần dần vỡ vụn, Tô Ngộ Không gấp gáp, cũng không để ý đến tiểu tiết, mấy cái lắc mình liền đã đến trước người của Tu Bồ Đề Tổ Sư. "Thật xin lỗi, lão tôn không thể để cho ngươi hủy hoại thế giới này." Nói xong, Tô Ngộ Không liền hóa thân thành cự viên cao hơn 50 trượng, đồng thời nhất quyền đánh về phía Tu Bồ Đề. Thế nhưng Bồ Đề Tổ Sư chẳng những không có trốn tránh, ngược lại ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó thân hình vậy mà biến mất tại chỗ. Xem chừng Tu Bồ Đề đã từ bỏ, không còn muốn hủy diệt cái thế giới này. Tô Ngộ Không vội vàng buông lỏng một hơi, cũng không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng khôi phục bản thể, vội vàng hướng thụ rơi xuống. Bởi vì các sư phụ cùng với sư đệ còn đang ở dưới tàng cây để nghỉ ngơi. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không rơi xuống về sau, cái mà hắn trông thấy chính là thi thể của Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Bạch Long Mã. Chưa kể cách đó không xa, Tu Bồ Đề vừa mới tung nhất trưởng chấn nát tâm mạch của Đường Tam Tạng. Tô Ngộ Không đầu óc điên loạn, cơ hồ muốn nổ tung. Vì cớ gì, tại sao lại muốn giết bọn hắn? Vì cớ gì ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Ngươi đã giết hết bọn họ, vì sao không giết luôn cả lão tôn ta đi, để ta một mình sống trên đời này còn có nghĩa lý gì? Giữa cơn gào thét tức tưởi, Tô Ngộ Không nhìn thấy Tu Bồ Đề tổ sư một mặt bi thống không đành lòng, trên tay mang theo nhánh bồ đề hướng về chính mình điểm tới. Sau đó Tô Ngộ Không liền cảm giác hai mắt tối sầm lại, tưởng như đã chết. Vô biên hắc ám bao trùm lấy Tô Ngộ Không. Đây là một khung cảnh hoàn toàn đen tối, không có lấy một tia ánh sáng nào. Thế nhưng đột nhiên, Tô Ngộ Không liền cảm giác trong đầu một trận đau nhói. Tức khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Khi Tô Ngộ Không mở mắt ra trong tích tắc, hắn hiểu hết được hết thảy. Thì ra những chuyện vừa rồi mới thực sự là một giấc mộng, mà mình bây giờ mới thật đúng là đang tỉnh lại. Chỉ là nếu như có thể chính mình thật đúng hy vọng có thể ở mãi mãi bên trong mộng cảnh kia, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Bất đắc dĩ cười khổ cảm thụ một chút qua thân thể của mình, Tô Ngộ Không càng thêm chán nản. Tay trái đã mất, chẳng những hai tay triệt để hủy diệt, thậm chí nội tạng cũng đã toàn bộ bị hủy diệt sạch sẽ. Thế nhưng chính mình lại vẫn cứ không chết. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thân thể bị hủy diệt đến mức độ này chắc chắn đã phải chết. Chỉ là bây giờ, chẳng những hắn không chết mà lại tựa hồ thần hồn còn thêm tăng cường. Nói cách khác, ý thức của hắn lại càng thêm rõ ràng. Mà rõ ràng đến mức có thể cảm giác được nhục thân của mình đang phân giải tiêu tán từng chút một. Tuy rằng cái tốc độ này khi hắn tỉnh lại bị giảm yếu đi rất nhiều, nhưng xác thực vẫn còn đang tiếp diễn. Nếu như vẫn không thể nghĩ ra biện pháp gì, vậy mình thật sẽ phải chết. Vừa mới trong mộng cảnh, cảm giác bị một kích kia giết chết thật quá là kinh khủng. Đúng rồi, ân sư đã có thể ở trong mơ mà cứu mình, vậy nhất định ông ấy cũng đang ở gần đây. Không cần tìm nữa, ta hiện tại pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã bị thiên đạo đánh về nguyên hình. Nghe được giọng nói quen thuộc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy dưới mặt đất cắm lấy một khỏa bồ đề thụ. Sư phụ, người làm sao lại biến thành thế này? Con khỉ vô tâm nhà ngươi còn có lòng dạ thanh thản lo lắng cho ta sao? Vì sư cũng sống thời gian quá lâu rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Chỉ là ta vẫn không yên tâm về tiểu hầu tử ngươi. Sư phụ, người nói vậy là có ý gì? Lão nhân gia ngài khẳng định còn có thể sống thêm 7-8 kiếp nữa. Ngộ Không, sau khi vi sư không còn, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể tự dựa vào một mình ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chính là người được chọn, dù là thiên đạo cũng không thể hủy diệt ngươi. Cái thế giới này mới chỉ là bắt đầu, con đường của ngươi còn ở rất xa nữa. Lời vừa nói xong, còn không đợi Tô Ngộ Không kịp mở miệng, cây bồ đề nhỏ kia bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang màu bích lục, sau đó trực tiếp phá vỡ hủy diệt thần lôi đang từ cửu thiên đánh xuống, trực tiếp tiến vào thân thể Tô Ngộ Không. Từ trên thân mình của đại thánh bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, quang hoa ngút trời mà lên, lại khiến cho hủy diệt thần lôi kia đã bắt đầu phải lui lại. Tựa hồ như cảm ứng được luồng lực lượng này dám làm trái thiên đạo, trên 9 tầng trời bỗng nhiên lần nữa hạ xuống 4 đạo hủy diệt thần lôi, thế đến liền muốn đem Tô Ngộ Không đánh thành tro bụi. Cùng lúc đó, trong thể nội của Tô Ngộ Không lần nữa nổ bắn ra 4 đạo quang mang. Trước đó, lục sắc quang mang hình thành một dạng đồ hình ngũ mang tinh trận phiêu phù ở giữa đỉnh đầu Tô Ngộ Không. Luồng đạo quang này tiếp tục ngăn cản hủy diệt thần lôi giáng xuống từ trên cao. Ngộ Không, ta dùng bản mệnh linh thụ bồ đề tổ thụ tỉnh lại trong cơ thể ngươi mộc hệ thần thạch, để ngươi có được ngũ hành hỗn độn thể xưa này chưa từng có ai đạt tới. Trong cõi giới này chỉ có ngươi và bản cổ đại thần là có được thân thể như vậy. Mọi chuyện về sau ngươi hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Sư phụ, ngươi cũng phải bỏ lại lão tôn ta sao? Lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc. Tất cả cũng chỉ vì ngũ hành hỗn độn thể này ư? Tô Ngộ Không nhìn lấy chính mình, vì cớ gì tất cả đều muốn hy sinh cho hắn? Mọi người cùng nhau chung sống tốt đẹp cũng không được sao? Na Cha, Hồng Hải Nhi, sau cùng tất cả mọi người cũng đều như vậy. Bản thân ta thật giá trị đến mức được các người hy sinh sao? Các người phải chăng có biết các người dùng sinh mệnh đổi lấy sức mạnh đối với ta mà nói là thống khổ như thế nào. Nhưng rốt cuộc, sự thật đã là như vậy, mà lại rất nhanh, Tôn Ngộ Không thì cảm nhận được sức mạnh to lớn của ngũ hành hỗn độn thể. Ngũ hành hỗn độn thể chính là thể chất đặc thù của bản cổ đại thần, dung hợp ngũ hành bản nguyên ở thể nội, cuối cùng bồi dưỡng hỗn độn chi thể. Trước lúc này, Tôn Ngộ Không còn chưa từng nghe nói trên đời lại có tồn tại một loại thể chất như vậy. Chỉ là bây giờ, Tôn Ngộ Không lại rõ ràng hơn bất cứ ai khác, chính mình cảm nhận được sự bá đạo của ngũ hành hỗn độn thể. Bởi vì vẹn vẹn một chút thời gian, Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi, phân giải thân thể, chẳng những lại lần nữa tái sinh, mà lại thay đổi mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Thậm chí, Tôn Ngộ Không cảm thấy cường độ thân thể mà hắn vừa mới có được đều đã muốn vượt qua cả Kim Cô Bổng. Mà lại lực lượng từ ngũ hành hỗn độn thể này có nguồn gốc từ năm khối ngũ thải thần thạch, cho nên khi bị phân giải rồi thân thể khôi phục về sau, cỗ lực lượng này cũng không có dừng lại mà còn tiếp tục cải tạo, gia cố cho bản thể thêm mãnh liệt. Không phải vậy, thân thể của Tôn Ngộ Không coi như có cường đại, nhưng một bộ phận còn một bộ phận mất, cảm giác kia còn không bằng đi chết. Chẳng qua đây hết thảy đều không phải là thứ khiến đại thánh phải kinh ngạc. Điều khiến hắn thực sự không thể tin nổi chính là ngũ sắc quang hoa cứ thế mà dâng lên ngút trời, lại bức lui năm đạo hủy diệt thần lôi quay lại trở về. Đây quả thực chính là đang cùng với thiên đạo so đấu. Tôn Ngộ Không một người đang đối kháng với cả một trật tự của thế giới. Khi thân thể đã hoàn toàn cải tạo thành công, ngũ sắc quang hoa cũng đã kéo dài tới chân trời. Cảm thụ được trong thể nội mênh mông lực lượng cùng cảm giác có thể nhất quyền đánh phá thương khung, khiến Tôn Ngộ Không tinh thần rất phấn chấn. Phần này lực lượng chính là đủ để đảo lộn càn khôn lu mờ nhật nguyệt. Bỗng nhiên lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thanh âm vang đến rất bình thường, nhưng lại bao hàm lấy uy nghiêm vô thượng. Nếu như không phải là nhờ ngũ sắc quang hoa bao trùm bảo hộ, không chút nghi ngờ, Tôn Ngộ Không sẽ phải trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất như tình trạng của Côn Bằng và Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó. Kỳ quái, tại sao từ bầu trời có thể tạo ra một tiếng hừ lạnh? Chẳng lẽ thiên đạo đã có nhân tính? Nếu quả thật như vậy thì đúng là đáng sợ. Mà năm khối thần thạch phiêu phù ở đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, tựa hồ cũng đã cảm giác được cỗ uy áp này, từ từ đình chỉ ngừng xoay tròn, rồi bắt đầu cùng nhau dung hợp. Ngũ thải thần thạch vốn có 5 loại thuộc tính thần thạch, hợp lại là 1, đây mới thực sự là ngũ thải thần thạch hoàn chỉnh. Bởi vì năm khối thần thạch có 3 viên đã từng sinh ra linh trí của mình, cho nên muốn dung hợp được cũng không phải là dễ dàng thuận lợi. Nhưng dù sao, muốn dung hợp hoàn thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Tôn Ngộ Không cũng nhanh chóng xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại từ từ cảm thụ ngũ vô thượng đạo pháp cùng ý chí ẩn chứa bên trong ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh ra đồ vật, mà là năm đó bản cổ đại thần sau khi ngã xuống, ngũ hành hỗn độn thể tán loạn, ngũ hành chi khí phát tán tụ hợp sinh ra tinh thể. Nói cho cùng, ngũ thải thần thạch cũng là bản cổ ngũ hành chi lực kết tinh mà thành. Mà lại bản cổ sau khi chết, toàn bộ thân thể cũng hóa thành một cõi giới này. Bởi vậy, nữ hòa mới có thể dựa vào ngũ thải thần thạch để vá trời. Bởi vì nó vốn là một dạng vật chất giống như nhau. Không phải vậy, nếu như dùng vật gì khác, làm sao có thể đem bầu trời mà lấp kín cho đủ. Xem như bản cổ đại thần tiên thiên tạo thành ngũ hành hỗn độn thể, sau khi chết, tất cả ngũ hành bản nguyên cũng chỉ kết thành được 3 khối ngũ thải thần thạch, mà nữ hòa bổ thiên dùng qua 2 khối. Bởi vậy, lúc này thứ trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không đang dung hợp hẳn là một viên linh thạch cuối cùng của cõi giới này, mà lại là thứ duy nhất có thể chống lại lực lượng của thiên đạo. Bất luận là lúc này thiên đạo cũng có ý chí, ngũ thải thần thạch dung hợp đã không phải là thứ mà hủy diệt thần lôi có thể đối kháng. Bởi vậy, hừ lạnh một tiếng về sau, trên 9 tầng trời lại bắt đầu ngưng tụ một loại lực lượng kinh khủng từ trước đến nay chưa từng có. Đây tuyệt đối là từ khi bản cổ khai thiên xuất hiện một lần duy nhất cho đến nay, một lực lượng mạnh nhất, mạnh đến độ đã không còn cách nào miêu tả nổi. Mà tất cả sinh linh trong bản cổ giới tại thời khắc này cũng chỉ có chung một cảm giác, đó chính là thế giới đã sắp bị hủy diệt. Chẳng lẽ thiên đạo vì muốn diệt ngũ thải thần thạch lại muốn kéo cả thế giới này cùng tiêu vong? Bất luận là thông thiên giáo chủ đang vụng trộm hấp thu hủy diệt ý chí của thiên đạo đang phát tán, hay là Tôn Ngộ Không đang cảm thụ ngũ thải thần thạch, thậm chí là thập nhị tổ vu đã thoát ly khỏi khống chế, lúc này toàn bộ một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên đạo đã thật sự nổi giận, hủy diệt thần lôi trước đó đem so sánh với lúc này quả thực cũng là xuân phong tế vũ, đây mới thật sự là hủy diệt, là diệt thế lực lượng. Cảm nhận được ý chí hủy diệt thực sự, ngũ thải thần thạch trên đầu Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được nguy cơ, toàn lực thúc đẩy quá trình dung hợp. Chỉ là với sức cảm ngộ của đại thánh, dù có nhanh đến thế nào cũng cần phải mất đến hơn 10 nhịp hô hấp. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy, dù là ngũ thải thần thạch dung hợp thành công, ở trước mặt diệt thế lực lượng này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thêm một nhịp hô hấp về sau, bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh quang. Từ bên trong, những đám mây dày đặc đột ngột duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này cự đại đến mức để Tôn Ngộ Không cảm thấy tựa hồ nó có thể một tay bóp nát cả thế giới. Sự tỉnh đã đến mức này, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn tin tưởng thiên đạo tuyệt đối là có ý thức của chính nó. Không phải vậy, trước khi quyết định hủy luôn thế gian này, vẫn cố gắng xuất ra một trọng kích cuối cùng. Nếu như một trưởng này thuận lợi diệt sát Ngộ Không, vậy thiên đạo cũng không cần phải hủy diệt luôn một phương thế giới. Nếu như không thể thành công thì sau đó phá hủy thế giới này cũng không muộn. Những toàn tính như vậy làm sao có thể chỉ là một loại quy tắc mà làm được. Tuy rằng đã thông suốt mọi sự trước mắt, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể bất lực tự cười khổ. Trước đó chỉ là một đạo hủy diệt thần lôi liền đã khiến Tôn Ngộ Không chẳng thể chống đỡ. Nếu không phải là dựa vào ngũ sắc quang hoa, chính mình giờ đây đã chết. Còn hiện tại đối mặt với thượng thiên cự trưởng này, Tôn Ngộ Không là thật cảm giác được một trận bất lực. Mà hỏng bét, ngũ thải thần thạch hiện tại vừa vặn đến dung hợp trước mắt, lại không thể nào phân lực ra để trợ giúp cho hắn. Chẳng lẽ vẫn là thất bại sao? Thiên đạo cuồng nộ, quả nhiên không phải là thứ để mình có thể tùy tiện rung chuyển. Thánh nhân đỉnh phong thực lực trước sức mạnh của thiên đạo, quả thực như là một tiểu hài tử, đồng dạng không chịu nổi một kích. Đại thánh không khỏi cúi đầu thở dài, may mắn nhờ vào sự hy sinh của mọi người mới có được một thần sức mạnh cường đại, nhưng lại đào thoát không khỏi kết cục tử vong sao? Ngay lúc Tôn Ngộ Không cúi đầu chịu chết, trong nháy mắt trong tai nghe được liên tục 12 đạo âm thanh phá toái không trung. Tức tốc ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không phát hiện mình đã bị thập nhị đầu tổ vu vây quanh. Ha ha, đến tận lúc này còn muốn giết lão Tôn, Thông Thiên lão đạo quả đúng là kẻ thù dai. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không từ từ đứng lên, tuy rằng bất lực đối kháng với thiên đạo, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không muốn phải chết dưới tay của Thông Thiên giáo chủ. Tôn Ngộ Không đứng lên trong nháy mắt, thập nhị đầu tổ vu cũng nhào nhào đứng vững. Sau đó, tất cả đồng thanh hét lớn, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, kết. Thanh âm rơi xuống, trên thân thập nhị đầu tổ vu, riêng phần mình dâng lên, vô số đạo đen nhánh ma khí. Những luồng ma khí này đan xen vào nhau, lẫn lộn cùng một chỗ. Sau cùng, vậy mà hình thành một cái hình thái ma khí, phác họa ra thượng cổ đại trận. Cảm thụ được từ đại trận này truyền đến ma lực khủng bố, Tôn Ngộ Không chau mày ngưng tụ tinh thần, liền chuẩn bị biến thành cự viên chi thân. Chỉ là, ngay khi Tôn Ngộ Không vừa sinh ra ý nghĩ này, trong nháy mắt bỗng nhiên cảm giác được điều gì, không khỏi đình chỉ động tác, tiếp tục nhìn qua bốn phía tổ vu. Giữa cơn nghi hoặc, Tôn Ngộ Không nhìn thấy thập nhị tổ vu không ngừng mà rót ma lực vào tòa đại trận trên không, từ từ hình thành một bóng người to lớn cao đến cả ngàn trượng. Rất nhanh hư ảnh này đã chuyển thành thực thể. Nhất thời, một thân người sống sờ sờ ngưu đề, một ma thần bốn mắt sáu tay đã xuất hiện tại đại trận trên không. Còn Tôn Ngộ Không thì trợn mắt hốc mồm, đứng ngay giữa trung tâm đại trận. Thì ra, thập nhị tổ vu bằng vào chính mình trận nhãn đã triệu hồi ra thượng cổ ma thần Sivu. Sự tình đến mức này thật đã quá sức tưởng tượng. Chính mình lúc nào lại cùng ma vương Sivu dính líu quan hệ. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này ma thần Sivu rõ ràng là đang giúp mình chống đỡ lại giả thiên cự trưởng kia. Kỳ thực, từ khi thượng thiên cự thủ kia xuất hiện, mãi cho đến lúc Sivu hiện thân, thời gian chỉ vẹn vẹn trôi qua 3 nhịp hô hấp. Sau 3 nhịp thở, cự trưởng to lớn kia cũng vừa vặn đập vào Sivu trên không. Không một chút thất thố, thân hình Sivu cao ngàn trượng một tiếng gầm thét, sau đó lục trích thủ từ hư không nắm lấy một thanh khổng lồ pháp kiếm, liền xuất hiện ngay trong tay Sivu. Chẳng qua cự kiếm này lại cũng chỉ là hư ảnh không phải thực thể. Nhưng cho dù là như thế, Tôn Ngộ Không bằng vào hỏa nhãn kim tinh vẫn nhìn thấy rõ ràng. Thanh đại kiếm kia trên thân có khắc ba cái huyết hồng chữ lớn ác cự kiếm. Sivu nắm lấy cự kiếm hướng về phía bàn tay kia, hung hăng chém tới một nhát. Theo ác cự kiếm đánh xuống trên bầu trời, hiện ra một vết rách to lớn. Liền đó, thượng thiên cự thủ kia cũng bị phân thành hai nửa, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Sivu nhất kích khủng bố đến như vậy, đây đã tuyệt đối vượt qua thánh nhân, đạt tới thực lực cảnh giới mà từ trước đến nay chưa từng một ai được chứng kiến. Lúc này, ngũ thải thần thạch trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không rốt cục dung hợp hoàn thành. chỉ là thiên đạo diệt thế cũng đã bắt đầu. Bồ Đề Tổ Sư đã dùng đại pháp lực đánh vỡ huyễn ảo thế giới cứu thoát Tôn Ngộ Không ra ngoài, đồng thời lại hy sinh thân thể mình để giúp Tôn Ngộ Không thuận lợi dung hợp được mộc hệ thần thạch. Trong cơn nguy cấp, không hiểu vì lý do gì, thập nhị tổ vu lại cùng nhau tập hợp, triệu hồi ra đại ma vương Sivu trợ giúp Tôn Ngộ Không tránh khỏi một cự trưởng của thiên đạo. Tới đây, Tôn Ngộ Không sẽ phải đối phó những khó khăn nào tiếp theo? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 83. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.